Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện thư viện báo, chương 120, ôm cây đợi thỏ. Một chỗ lùm cây sinh địa phương, Ken ẩn nấp tại một cây đại thụ về sau, suy nắp cùng Piloswine mai phục tại hai bên. Nguyên lai viên kia Golet Pokebo bị Ken đặt ở rễ cây phía dưới. Mình bây giờ liền có thể dùng khỏe ứng mệt, và đàn tất nhiên là sẽ không bỏ qua cho chính mình kiếm tiền công cụ. Vẻn vẹn đi qua một giờ, liền đã nghe được bụi cây đại lượng bẻ gãy thanh âm. Ken lấy tốc độ nhanh nhất bò tới trên cây, hướng nơi xa nhìn ra xa. Quả nhiên, và đàn trong tay cầm một cái máy dò xét chính hướng phía phương hướng của mình tiến lên. Liepop móng vuốt không ngừng mà vì đó mở con đường. Chính như mình sở liệu, cái kia Pokebo bên trong đựng thiết bị truy tìm. Quá chậm, quá chậm, và đàn vừa nói vừa xuất ra một cái Liepop. Hai bút cùng vẽ, bổ ra bụi cây tốc độ nhanh hơn. Ken mỉm cười, thật đúng là nóng vội. Bất quá ngươi càng nhanh, cách tự kỳ của ngươi cũng liền càng nhanh. Và đàn dần dần tại ở gần, sắp tiếp cận Ken chỗ mai phục cây đại thụ kia thời điểm. Suy nắp, Piloswine Icicle Crest đem hắn vây khốn. Ken hô xong hai cái Pokemon song song xuất động. Và đàn cùng Liepert chỉ nghe một tiếng, cũng không gặp thân ảnh. Trong lòng đang nghĩ thầm nói thầm, đột nhiên nhìn thấy bầu trời bên trong rơi xuống dưới một vòng băng trụ. Chân còn chưa mở ra một bước, và đàn cùng hai cái Liepert liền bị khốn trong đó. Là ai? Đến cùng là ai? Ai ám oán lão tử? Và đàn gào thét. Ken cười ha ha, nói ra, hôm qua trộm không thành, muốn tới cướp sao? Nói xong câu này, và đàn đã biết là người nào, cũng không có đáp nhiều lời nói. Liepert, nhanh phá hư cái này băng trụ. Hai cái Liepert sử xuất tất cả vốn liếng, cũng chỉ có Piloswine bên này sử dụng băng trụ xuất hiện vết rạn, có đứt gãy dấu hiệu. Suy nắp bên kia sử dụng băng trụ không nhúc nhích tí nào. Và đàn cũng không ngốc, nhìn ra mánh khóe, tập trung hai cái Liepert lực lượng bắt đầu tập trung phá hủy Piloswine bên này yếu kém băng trụ. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Lập tức để ngươi biết cái gì là tuyệt vọng. Đây là Ken đã từ cây bên trên xuống tới. Suy nắp cùng Piloswine đều đã tại băng trụ bên ngoài chờ lấy. Hiện tại Vadan chính tập trung lực lượng phá hủy trong đó hai cây băng trụ. Liepert song chảo vung vẩy, băng trụ đã nhanh muốn đứt gãy. Bất quá cái kia hai cây chân trước cũng đã bị hàn khí xâm nhập, xuất hiện sưng đỏ. Rốt cục hai cây băng trụ tại Liepert công kích đến đứt gãy. Xuất hiện tại Vadan trước mặt chính là Ken. Suy nắp cùng Piloswine phân loại hai bên. Thỏ con nhãi con, giao ra Golet tha cho ngươi khỏi chết. Vadan lộ ra âm hiểm biểu lộ. Ken con mắt phẩy nhẹ dưới Vadan. Nói ra, nói nhảm nhiều quá. Frisbee. Suy nắp cùng Piloswine đồng thời phun ra hai đạo hơi lạnh hội tụ một đoàn. Vừa mới xông ra Liepert trong nháy mắt biến thành hai ngôi tượng đá. Ngã xuống, ngươi, ngươi, ngươi, và đàn hít vào một ngụm khí lạnh. Không chỗ ở lui về sau. Ken cũng không dám xác định và đàn còn có hay không cái gì sát chiêu. Dù sao cũng là trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy người. Có can đảm bốn phía lừa dối, vẫn có chút năng lực. Suy nắp, ai bim, Ken cũng không định cho hắn cơ hội thở dốc. Cái kia 9 vạn khối tiền không đáng mình bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cùng và đan quần nhau. Cùng nhiều người như vậy ngốc một khắc liền là nhiều một khắc nguy hiểm. Nghe được Ken chỉ lệnh, và đan cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Mình còn muốn lấy tiền lợi dụ một cái Ken. Các loại Ken buông lòng cảnh giác thời điểm, lại áp dụng đánh lén. Chỉ cần giết Ken Pokemon liền dễ làm nhiều. Ra đi, Bisharp, Ponia, Liên Chảm, Vadan tranh thủ thời gian móc ra một cái bisap, ba cái ponia, vung ra trên cánh tay lưỡi đao, tiến hành cuồng vũ liên trảm, tạo thành một ngọn gió tường. Bốn cái Pokemon mới miễn cưỡng đỡ được suy nắp cái này lơ đãng I-beam. Bất quá có thể đỡ Brise suy nắp I-beam, nói rõ cái này bisap tiểu đội thực lực vẫn là không thể khinh thường. Suy nắp, Piloswai, giao cho các ngươi. Ken ra lệnh một tiếng. Suy nắp cùng Piloswai đều run run thân thể. Nhiệt độ chung quanh đột nhiên hạ xuống. Mưa đá bông tuyết tung bay rơi xuống. Và đàn cũng thấy được suy nắp thực lực. Căn bản vốn không dám ham chiến. Mặc dù bisap đối với hệ ai kháng tính rất cao. Hiện tại suy nắp cùng Piloswai tại heo bên trong thân hình hoảng hốt. Như ẩn như hiện, ba cái Ponia đã bắt đầu bối rối lên, đột nhiên đã mất đi tung tích của địch nhân, không khỏi có chút thất kinh, nhưng mà bisap y nguyên nghị lực bất động, song nhận nằm ngang ở trước ngực, tuy đi chuẩn bị chiến đấu, Ken cùng đi tâu thì là thời khắc nhìn chằm chằm Vadan động tĩnh. Trước giải quyết cái kia ba cái Ponia, Piloswai dùng băng chùy. Suy nắp sử dụng I-beam, Snowplow đặc tính suy nắp cùng Piloswai. Ken cũng vô pháp trông thấy hai cái thân ảnh, cho nên nói Piloswai nhất định phải đạt tới có thể bản thân tác chiến tiêu chuẩn, mới có thể đem hai cái đặc tính tiêu chuẩn dung hợp đến tốt nhất. Siêu, một căn sắc bén băng chùy bắn về phía bên trái cái thứ nhất Ponia. Sử dụng bổ ra ngăn cản. Và đàn cũng chỉ là nhắm mắt lại mù chỉ huy. Dù sao Piloswai thực lực bây giờ có hạn, băng chùy lực lượng cũng không đủ. Ponia một cánh tay vung ra, băng chùy lập tức bị chém thành hai khúc. Lúc này bisap trong nháy mắt xuất kích, hướng phía phát ra băng chùy địa phương đạp ra. Hai tay lưỡi đao đột nhiên duỗi dài, song đao bổ ra nện xuống. Và đàn chính cảm thấy đã giải quyết Piloswai, nhưng chưa từng nghĩ bisap lại vồ hụt. Suy nắp lúc này I-beam đã đem bên phải nhất Ponia phong tại trong núi băng. Bisap một kích không thành, thẹn quá hóa giận, liên chảm quơ múa, bốn phía mưa đá đều bị khí lưu triển khai. Nhưng mà có suy nắp lực lượng, há là như thế này một cái bisap thực lực liền có thể phá hư. Piloswai còn tại mưa đá bên trong, lúc này thứ hai thứ ba phát băng chùy đều đã bắn ra ngoài. Mặc dù đều bị Ponia nhẹ nhõm phá giải, nhưng là bisap truy kích cũng không có bắt được Piloswai. Ken gật gật đầu, tối thiểu nhất Piloswai đối với mình chiến đấu lý niệm chấp hành đến vẫn là rất đúng chỗ. Phát xạ một phát băng chùy liền bắt đầu chuyển di địa điểm. Cái này đã thành công đem bisap chọc giận, tại mưa đá bên trong loạn đả một trận, mắt thấy ba cái gom lại tiểu binh đã tại vô thanh vô tức bị suy nắp giải quyết. Và đàn đã bắt đầu bối rối, dù sao đây đã là hắn sau cùng át chủ bài. Bisap, nhanh tỉnh táo lại, chúng ta không phải cái kia suy nắp đối thủ, mau bỏ đi. Và đàn trong lúc bối rối đã là bại lộ lá bài tẩy của hắn. Ken đối phó hắn cũng liền càng có lòng tin. Piloswai mặc dù không có bị bisap bắt được, nhưng là mình băng chùy đều bị Ponia nhẹ nhõm hóa giải. Mà suy nắp đối phó cái kia ba cái Ponia thật là không cần tốn nhiều sức. Dạng này chênh lệch mình nhất định phải làm cho trong lòng có của nó một cái cân nhắc. Không thể bởi vì chính mình miễn dịch hệ ai kỹ năng. Thắng mấy cái hệ ai Pokemon liền bắt đầu cho là mình có thể đối phó bất luận cái gì thần kỳ. Bắt đầu chết lặng tự đại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.